Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Ta ở mặt thế đánh vương giả 50. Đát đát đát đát đát đát, vừa tiến đến, bọn lính liền liều lĩnh bắn phá, tuyệt không buông tha bất cứ cái gì một cái người sống. Bọn họ nhiệm vụ chỉ là đem mục tiêu mang đi, bất luận chết sống, cứ việc ZC07 đã ở trước tiên sử dụng bệnh độc. Nhưng thẩm thấu quá phòng hóa phục cần thời gian, như vậy ngắn ngủn 1-2 giây thời gian, đã đủ vừa lòng súng máy tảo một vòng. Bạch Liên Hoa tuy rằng là bị hắn chắn ở sau lưng, nhưng viên đạn vẫn là dễ dàng xuyên thấu hắn đánh trúng nàng. ZC07 quay đầu, hai tay tiếp được đi xuống lạc Bạch Liên Hoa. Không, ngươi không thể chết được, nhưng là viên đạn xuyên thấu trắng Bạch Liên Hoa trái tim. Nàng một chữ đều chưa kịp nói, liền triệt để mất hơi thở. Không, hắn thật vất vả mới tìm được nàng, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai. Cho dù muốn lại mạo hiểm nhường hệ thống dị thương, hắn cũng nhất định phải cứu nàng. Nhưng là hệ thống nó cũng bị viên đạn đánh chết. Giống, hắn chết tử cắn chặt răng, đột nhiên phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hắn khống chế bệnh độc khiến cho chết đi mọi người phục sinh. Liều lĩnh nhằm phía cửa, phẫn nộ hắn khiến cho bệnh độc lực công kích biến cường. Rất nhanh sẽ đem dựa vào gần đây hai gã binh lính cảm nhiễm Money chán sống, hắn một bên đi ra. Ngoài vừa nói, hắn đem ném tới được độc khí đạn bệnh độc cũng hấp thu bắt trước. Thử đem tự thân bệnh độc gây dựng lại bước phát triển mới bệnh độc. Loại này tân bệnh độc tác dụng là có thể khống chế đối phương hành vi, dẫn đường bọn họ làm ra tương ứng cử chỉ. Khuyết điểm là bệnh độc tồn sống không được lâu lắm, không bao lâu sẽ giết chết ký thể đồng quy vu tận. Các ngươi làm cái gì? Phát hiện dị thương tướng lãnh phi thường phẫn nộ, nhưng là này binh lính đột nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cư nhiên khiêng ống phóng dốc két muốn tạc bản thân căn cứ máy bay. Cùng với kịch liệt tiếng nổ mạnh, một trận phi cơ trực thăng bị cảm nhiễm binh lính sở tạc hủy. Trong lúc nhất thời, vốn bị vây hoàn toàn thượng phong thế cục, trong chớp mắt đấu ngược lại hạ, bọn họ cho nhau nổ súng đánh chết, thương vong tương đương thảm trọng. Triệt, mau bỏ đi, thừa lại lục giá phi cơ trực thăng ào ào hạ đạt mệnh lệnh. Đồng thời như cũ không quên tiếp tục đối nơi này người sống sót. Tang thi, nhóm tiến hành bắn phá, có chút tang thi bị đánh cho chân đều không có, còn tại lấy tay từng bước một đi phía trước, đợi đến tân bệnh độc sống lâu đến sau. Tang thi nhóm một đám ngã xuống, to lớn nơi, cũng chỉ thừa hắn một người. ZC07 lúc này ôm lấy Bạch Liên Hoa thi thể. Nhưng là đã tỉnh táo lại, hắn còn có thể cảm nhận được của nàng tồn tại, kia đã nói lên nàng còn tại vị này mặt không rời đi. Trong lòng tức giận không có bởi vậy liền tiêu tán, hắn nên quyết đoán một điểm, nghe nàng nói đến dự thi làm chi. Trực tiếp đi căn cứ mỗi tòa toàn bộ giết chết, nhiều bớt việc, nếu nàng còn chưa có rời đi, hay không thuyết minh nhiệm vụ quy tắc lý không có nói tới nhân vật tự tác nhiệm vụ thất bại. T. Bạch Liên Hoa kinh tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trên bàn mổ, cái gì cũng không có mặc, đầu lại choáng váng vừa đau, trừ bỏ nàng vị diện này đã biết cùng đã trải qua mấy chuyện này. Đúng là mạc danh kỳ diệu lại nhiều một ít tin tức. Hơn nữa còn rất hoàn chỉnh, tin tức hệ cho thấy, nàng là hai hào căn cứ một gã nhân viên cứu hộ. Ân, đợi chút, này giống như không phải là tân tin tức, nhưng là vì sao trí nhớ lại rất tân cảm giác. Nàng đem bên trong đăng mở ra, phát hiện nơi này sắp hàng vô số cổ quái máy móc. Mỗi một cái máy móc lý đều ngủ say một người, lúc này toàn bộ đều nhắm hai mắt lại. Thông qua thủy tinh phản quang có thể thấy được, của nàng bộ dạng một điểm cũng không có thay đổi. Quả nhiên vẫn là khắc long thể A. Hết chương.